Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 742, Bỉ Bỉ Đông tâm thần lớn rung động. Một làn gió thơm đánh tới, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại trực tiếp liền nhào vào Lục Uyên trong ngực. Trong nháy mắt kia truyền đến mềm mại xúc giác, khiến Lục Uyên tâm thần không khỏi run lên. Đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, hai tay của hắn đã không tự chủ ôm lên Bỉ Bỉ Đông vòng eo. Bỉ Bỉ Đông vòng eo rất là nhỏ yếu, yêu kiều một nắm, như vậy ôm lấy cảm giác mười phần mỹ diệu, khiến Lục Uyên có chút không bỏ được buông tay. Bỉ Bỉ Đông như vậy đánh tới, thân thể bản năng phía dưới, vì bảo vệ mình không ngã xuống, hai tay đã là nắm ở Lục Uyên cái cổ. Như Ngọc khuôn mặt cùng Lục Uyên tuấn giật khuôn mặt cách rất gần, lẫn nhau ở giữa, hô hấp tướng ngửi, Lục Uyên còn là lần đầu tiên cùng Bỉ Bỉ Đông như vậy thân cận. Trong lúc nhất thời, trong lòng rung mạnh, trái tim không khỏi nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Bỉ Bỉ Đông thì càng là như vậy, nàng chưa bao giờ cùng nam nhân như vậy thân cận qua. Giờ phút này Lục Uyên trên người dương cương khí tức không ngừng truyền vào trong mũi của nàng, khiến trái tim của nàng cũng không nhịn được chấn động kịch liệt lấy. Trọng đồng lấp lóe, cùng Bỉ Bỉ Đông cái kia phấn con mắt màu đỏ thẳng tắp đối lập. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt là hắn thấy qua trong ánh mắt đẹp nhất, bởi vì Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thật giống như biết nói chuyện đồng dạng. Ai oán, thống khổ, yếu đuối, ánh mắt của nàng là như vậy sở sở động lòng người, là như vậy tiếp xúc động nhân tâm, làm lòng người không dưới cấm ngầm sinh thương tiếc. Hai người thẳng tắp nhìn nhau, đột nhiên phát sinh dạng này ngoài ý muốn, hai người kỳ thật trong lòng đều tại cuồn cuộn lấy nỗi lòng lưu chuyển. Bỉ Bỉ Đông là bởi vì lần thứ nhất cùng nam nhân như vậy thân cận, mà lại cái này người vẫn là đệ tử của mình, cho nên tâm thần đại chấn, nhất thời có chút chậm thẫn thờ. Mà Lục Uyên chỉ là bởi vì đơn thuần bởi vì trong ngực người là Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Nếu là đổi thành cái khác, bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng sẽ không để hắn có loại cảm giác này. Đây cũng không phải là nói là trong lòng của hắn thích nhất Bỉ Bỉ Đông, mà chính là Bỉ Bỉ Đông đối với hắn mà nói rất đặc thù. Đây là một cái hắn yêu thương đã lâu, lại không thể được nữ nhân, đột nhiên như vậy thân cận, Lục Uyên nỗi lòng tự nhiên là vô cùng không bình tĩnh. Đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, Bỉ Bỉ Đông hô hấp có chút gấp rút, bởi vì dựa vào là rất gần, hô hấp đi ra nhiệt khí đều đánh vào Lục Uyên trên mặt. Cái này khiến vốn là nỗi lòng khó tả Lục Uyên nhất thời theo đáy lòng dâng lên một loại dị dạng khát vọng. Trọng đồng chớp lên, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia hơi hơi rung động môi anh đào. Lục Uyên chậm rãi xẹt tới. Ô, môi anh đào bị ngăn chặn. Bỉ Bỉ Đông nhất thời mở to hai mắt, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia thật không thể tin. Dường như không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ làm như vậy. Thân thể mềm mại cứng đờ, đúng là tại chỗ đứng ngẩn ngơ xuống tới. Tiểu Uyên, hắn làm sao dám? Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại cứng ngắc lấy, trong đầu chỉ để lại cái này một cái ý nghĩ, còn lại không có vật gì. Nàng là thật không nghĩ tới, Lục Uyên lá gan lớn như vậy, cũng dám thân vẫn nàng. Nàng là lão sư của hắn à? Kỳ thật nàng không biết, hiện tại Lục Uyên bởi vì thời gian dài đè nén cảm tình một khi bộc phát, liền là chính hắn kỳ thật cũng rất khó khắc chế ở. Bình thường bởi vì các loại nguyên nhân, hắn đè xuống tình cảm của mình, thế mà cảm tình loại vật này, càng áp chế, như vậy bạo phát lúc thức dậy thì càng lợi hại. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái ngoài ý muốn, liền thành một cái nhen nhóm Lục Uyên trong lòng tình cảm một cái mồi dẫn lửa. Tay trái ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, phải tay vuốt ve lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia nhu thuận tóc dài. lần nữa nhẹ khẽ hôn Bỉ Bỉ Đông mấy ngụm. Lục Uyên hơi hơi nghiêng đi đầu của mình, một đôi trọc đồng nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, trong mắt nóng rực tình cảm không che giấu chút nào. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có Bỉ Bỉ Đông, còn lại hết thảy đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Bị Lục Uyên buông lỏng ra môi anh đào, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là một trận bừng tỉnh sau. Sau đó tâm thần bắt đầu dần dần trở về. Nhìn lên trước mặt Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông tâm thần phức tạp. Nàng mãnh liệt nâng lên tay, liền muốn cho Lục Uyên một bạt tai. Trưởng Phong gào thét, mắt thấy Bỉ Bỉ Đông bàn tay thì phải rơi vào Lục Uyên trên mặt, lại đột nhiên ngừng lại. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, tay ngọc nhẹ vỗ về Lục Uyên gương mặt. Lục Uyên thích nàng, nàng chính là lại ngốc. Cho tới bây giờ, nàng cũng đã nhìn ra. Kỳ thật lấy thông minh của nàng, nàng sớm cái kia đã nhìn ra. Chẳng qua là lúc đó bị sư đồ quan hệ che đẩy, nàng trong lúc nhất thời không thể xem thấu. Coi là Lục Uyên cùng nàng như vậy thân cận, chỉ là bởi vì đối lão sư không muốn xa rời. Hiện tại xem ra không muốn xa rời vẫn là không muốn xa rời, lại không phải là đúng lão sư loại kia không muốn xa rời, mà chính là nam nữ chi ái a. Nếu như không phải Lục Uyên hôm nay cái hôn này, nàng sợ là tiếp qua rất lâu cũng nhận biết không đến. Lục Uyên vậy mà thích nàng, mà lại lớn nhất làm cho trong nội tâm nàng kinh hoàng là, ngoại trừ ngay từ đầu Lục Uyên thân vẫn nàng lúc tức giận bên ngoài, trong lòng của nàng vậy mà không có loại kia cảm giác chán ghét. Ngược lại trái tim khiêu động hơi có chút nhanh. Chính mình đây là thế nào? Chúng ta sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm hỏi chính mình. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông nhẹ vỗ về chính mình khuôn mặt tay ngọc, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi chấn động một cái. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ trực tiếp một bàn tay đập tới, lại không nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông vậy mà tại thời khắc sống còn dừng lại tay. Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông trong lòng của nàng đối với mình cũng có cái này cái kia loại ý nghĩ sao? Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật Lục Uyên đoán nghĩ không sai. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Bỉ Bỉ Đông tâm lý đã sớm đối với Lục Uyên có nồng đậm ỷ lại. Dù sao Lục Uyên là trên cái thế giới này lớn nhất hiểu nàng, lớn nhất lý giải nàng người. Nàng sinh ra ỷ lại là chuyện khó tránh khỏi. Bỉ Bỉ Đông kiên cường nữa, nàng cũng dù sao cũng là một nữ nhân. Như vậy ỷ lại lâu, lại thêm lần trước thân mật ôm ấp, Bỉ Bỉ Đông tâm tư kỳ thật tại chính nàng cũng không biết tình huống dưới, sớm đã lặng yên chuyển biến. Không phải vậy Lục Uyên nắm nàng tay ngọc, nàng nhẹ vỗ về Lục Uyên gương mặt lúc sẽ không tự nhiên như thế. Cái này sớm đã là siêu việt đồng dạng sư đồ thân mật. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông chính mình vẫn còn bị quan hệ thầy trò trói buộc, trong lúc nhất thời nhìn không thấu thôi. Nhưng là hiện tại, Lục Uyên cái hôn này trực tiếp để Bỉ Bỉ Đông rõ ràng nhận thức được Lục Uyên đối tình cảm của nàng, cũng để cho trong nội tâm nàng một ít vẫn chưa phát giác tâm tư lặng lẽ hiện ra. Bất kể nói thế nào, theo sau ngày hôm nay, Bỉ Bỉ Đông nếu vẫn muốn đơn thuần đem Lục Uyên làm thành đệ tử, cái kia đã là chuyện không thể nào. Lão, Lục Uyên há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị một cái hành là ngón tay ngọc trực tiếp phong bế bờ môi. Tiểu Uyên, hôm nay ngươi mạo phạm lão sư sự tình, lão sư thì không so đo, bất quá sự kiện này dừng ở đây, sau ngày hôm nay, ngươi liền đem nó quên đi, mà lại về sau, ngươi cùng lão sư ở giữa, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách đi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, lão sư. Nghe vậy, Lục Uyên biểu lộ cứng đờ, cùng Bỉ Bỉ Đông giữ một khoảng cách. Trước kia có lẽ có thể, nhưng là sau ngày hôm nay hắn còn có thể làm đến sao? Chính hắn đều không thể tin được chính mình có thể làm được. Mà lại theo đáy lòng ý nghĩ tới nói,